Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, Hùng Quan Mạn Đạo chân như thiết. Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm đã làm được kiếm đạo lĩnh vực. Cái này cùng trước mặt 32 trọng thiên kiếm đạo đều có chỗ khác biệt. Trước mặt 32 trọng thiên kiếm đạo vẫn là không có thoát khỏi nhập đạo chiêu thức hình thức. Mà Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm thì tiến vào kiếm đạo lĩnh vực, cùng vô thượng thần thức lĩnh vực có chút tương tự, bởi vậy xưng là kiếm vực. Bất quá kiếm đạo lĩnh vực hay là cùng vô thượng thần thức lĩnh vực khác biệt. Vô thượng thần thức lĩnh vực chú trọng hơn thần thức đối với ngoại vật ảnh hưởng. Tiến vào thần thức lĩnh vực, hết thảy dần dần đứng im. Đây là quan tưởng cực hạn, mà khai hoàng kiếm vực thì chú trọng hơn công kích, là kiếm cực hạn. Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm đối với Tần Mục tới nói, đã là khó có thể lý giải được, khó mà lĩnh hội, mà ở phía trên nhất trọng thiên này, còn có một trọng thiên khác, để Tần Mục tê cả da đầu. Rốt cục khai hoàng tầng thứ 34 kiếm vực thi triển đi ra. Đó là Thượng Thanh Cảnh kiếm vực, kiếm này vừa ra, toàn bộ khai hoàng thiên đình gần như sôi trào. Khai hoàng thời đại lão thần lệ nóng doanh tròng, thanh âm hóa thành dòng lũ, cộng đồng kêu gọi tên Tần Nghiệp. Loại cuồng nhiệt kia giống như là một cỗ quét sạch thiên địa đại hồng thủy, để Vô Ưu Hương đại tân sinh thần ma bọn họ cũng không khỏi tự chủ bị quét sạch, lâm vào trong sùng bái đối với khai hoàng. Tiếng kêu của bọn họ giống như là thái cổ thời đại tạo vật chủ cúng bái thái đế đồng dạng. Cuồng nhiệt như vậy, điên cuồng như vậy, không lý trí như vậy. Tần Hán Chân vợ chồng khẽ nhíu mày, nhìn xem bốn phía đánh mất lý trí đám người. Loại cuồng nhiệt này là vợ chồng bọn họ không có tao ngộ qua, để bọn hắn có chút bất an. Yên Vân Hề cũng nhíu mày, loại tình huống này để nàng cũng rất là bất an. Thượng Thanh Cảnh kiếm vực nàng cũng không nhìn thấy khai hoàng thi triển qua. Hẳn là khai hoàng nhập chủ Vô Ưu Hương đằng sau khai sáng ra kiếm pháp. Nhưng mà đây cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là khai hoàng cựu thần cùng đại tân sinh thần ma, bây giờ đem khai hoàng coi là không gì làm không được thần chỉ. Khai hoàng cùng Tần Mục chiến đấu, hai người thi triển đều là tam thập tam trọng thiên kiếm đạo. Cựu thần bị trong kiếm đạo tích chứa tinh thần tỉnh lại, tựa hồ là lại trở lại lúc ban đầu cao chót vót tuế nguyệt. Nhưng mà tình huống muốn so nàng theo dự liệu phức tạp rất nhiều. Tần Nghiệp cũng không phải là ngay từ đầu chính là khai hoàng. Hắn là tại trong từng tràng chiến đấu, trong từng tràng liều chết đọ sức cùng địch nhân thua, thời gian dần qua trở thành thời đại kia lãnh tụ. Trên người hắn có rất rất nhiều truyền kỳ cố sự. Trong bất chi bất giác hắn liền trở thành một thời đại biểu tượng, trở thành thời đại kia chủ tâm cốt. Tại khai hoàng thời đại thời kỳ cuối, cho dù là lão thần đều coi khai hoàng là thành không thể đánh bại tồn tại, không gì làm không được tồn tại, nhất là thánh minh anh minh tồn tại. Đối với hắn hết thảy quyết sách cũng không dám chất vấn, sẽ không chất vấn. Đây cũng là tại đi vào Vô Ưu Hương về sau, các lão thần lập tức đánh mất tinh khí thần nguyên nhân, cũng là khai hoàng biến pháp thất bại căn nguyên. Bọn hắn tại trong đạo tâm của bọn họ dựng nên lên một tôn thần, khai hoàng chính là vị thần này, biến thành tín ngưỡng của bọn họ. Khi khai hoàng hình tượng lúc sụp đổ, tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ đến mức suy sụp tinh thần chán trường 2 vạn năm. Bây giờ tam thập tam trọng thiên kiếm đạo tựa hồ lại để cho bọn hắn trở lại khai hoàng thời đại sùng bái mù quáng kia. Yên Vân Hề tâm loạn như ma, một lần nữa đem khai hoàng dựng nên trở thành Vô Ưu Hương trong lòng của tất cả mọi người thần. Đây tuyệt đối không ổn. Tần Mục dùng khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo tỉnh lại Vô Ưu Hương lão thần phủ bụi khô. Bại đạo tâm, đây là chuyện tốt. Yên Vân Hề thậm chí bỏ đi để Tần Mục ra sức đánh khai hoàng một trận suy nghĩ. nhưng mà khai hoàng mị lực quá mạnh, đem một thời đại tinh thần hệ cùng trên người một người, sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ. Khai hoàng nhất định phải bại a, nàng cái trán toát ra gân xanh. Hàm răng cắn chặt, hiện tại nàng hơi nhớ nhung tiểu phu Văn Thiên Các, thầm nghĩ, nếu như Văn Thiên Các ở chỗ này, hắn nhất định có biện pháp không để cho loại chuyện này phát sinh. Đáng tiếc, tên hỗn đản này thề không vào Vô Ưu Hương. Khai hoàng thời đại, không phải một người thời đại. Khai hoàng biến pháp, cũng không phải khai hoàng một người biến pháp. Mà bây giờ, lịch sử tái diễn, nàng lại bất lực. Thượng Thanh Cảnh kiếm vực tại trước mặt tất cả mọi người thể hiện ra kinh người chiến lực, gần như vô địch chiến lực. Tần Mục ra sức chống cự, mà ở trước mặt loại kiếm đạo lĩnh vực này lại tựa hồ như không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, hắn liền mình đầy thương tích. Hắn nhận ra loại kiếm đạo lĩnh vực này, tại Thái Hư Chi Địa tạo vật chủ trong thành thị, Hỏa Thiên Tôn lưu lại dấu ấn đại đạo của chính mình. Khi đó hắn chính là đối mặt khai hoàng. Khai hoàng kiếm đạo lĩnh vực bộc phát, khiến cho Hỏa Thiên Tôn không thể không đem tu vi thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn vẫn là bị Thượng Thanh Cảnh kiếm vực kích thương. Đối mặt khai hoàng kiếm vực, hắn đem hết khả năng, các loại kiếm pháp thi triển đi ra, thậm chí ngay cả mình kiếp kiếm cũng thi triển đi ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn khai hoàng một kiếm đâm xuyên. Lúc này, Vô Ưu Hương dân chúng tiếng hoan hô cũng đạt tới đỉnh phong. Cuồng nhiệt tiếng gầm xông lên mây xanh, chấn động toàn bộ Vô Ưu Hương. Khai hoàng nắm chặt Vô Ưu kiếm, sắc mặt vẫn như cũ giống như quá khứ, bình tĩnh không lay động, bất cứ chuyện gì đều không thể dung chuyển đạo tâm của hắn. Vậy mà lúc này trong con mắt của hắn lại toát ra mấy phần bi thương, một tia bi ai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cuồn cuộn cát vàng cuốn tới, trong phút chốc bày khắp bầu trời, cuồng phong gào thét, giống như là có vô hình cự nhân đem đại mạc cát vàng trải rộng ra. Ở trên bầu trời hình thành ngàn dặm đại mạc dị tượng. Khai hoàng đứng tại trong đại mạc cát vàng, rút kiếm nhìn về phía trước, ụp ụp khai hoàng thiên đình trên không, vang lên dị thường to rõ tiếng kèn. Giống như là chiến tranh trước giờ, cự nhân cổ động nguyên khí, gợi lên kèn lệnh chiến tranh, rung động đến tâm can thanh âm mang đến trận trận túc sát chi khí. Phía trước, cuồng phong quét sạch cát vàng, như là bão cát, để khai hoàng thiên đình cũng bị cát vàng vùi lấp. Tần Mục thân ảnh từ trong bão cát đi tới, trên bầu trời vô số tinh quang lập lòe. Phía sau hắn một gốc nguyên mộc mọc rễ nảy mầm, trổ nhánh sinh trưởng, lấy tốc độ đáng sợ trưởng thành đại thụ che trời, cùng nhật nguyệt đủ cao, thậm chí cao hơn thiên ngoại. Khai hoàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy được thiên công, cúi đầu nhìn lại, thấy được thổ bá. Ở chung quanh hắn, từng tòa thiên cung từ trong đại mạc cát vàng nổi lên. Cuồn cuộn cát bụi từ trong thiên cung chảy ra, chút xuống tới, mà thiên cung tà ác kia lại trôi lơ lửng trên bầu trời. Còn có chìm vào trong đất, từng tôn cổ lão thần chỉ tọa trấn tại trong từng tòa thiên cung. Tọa trấn tại mảnh này mênh mông thiên đình phía trên, đếm không hết thân thể vĩ ngạn dữ tợn cổ lão thần ma giống như là vùng thiên địa này cổ xưa nhất. Chúa tể nắm trong tay chúng sinh vận mệnh, Tần Mục đi tới, toàn bộ thiên địa tại tùy theo di động, lấy vô thượng áp lực ép hướng khai hoàng. Tinh quang chiếu rọi, cổ thần đại đảo phù văn lóe ra sáng tỏ sắc thái. Chiếu rọi ở trên người hắn, thiên công huyền đô, thổ bá u đô, địa mẫu nguyên đô, đế hậu tỉ muội quy khư, thiên âm nương nương thiên âm giới. Cổ thần tứ đế tứ cực thiên, các lộ cổ thần, toàn bộ đem bọn hắn đại đạo chiếu rọi ở trên người hắn. Gia trì ở trên người hắn, hắn giống như là cao cao tại thượng cổ thần thiên đế. Có được sức mạnh không gì sánh nổi, nắm trong tay hết thảy người sinh tử, mà khai hoàng thời đại, khai hoàng chúng sinh, đều là tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến. Hắn có được thế gian lực lượng mạnh nhất, khai hoàng cất bước phi nước đại, trong tay vô ưu kiếm ra sức đâm về đằng trước, một kiếm tam thập tam trọng thiên, giống như là một cái hướng lên trời xuất kiếm vô song dũng sĩ. Dầm dầm dầm, từng tòa nam thiên môn ở trước mặt hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn trượng kiếm ghé qua, mỗi xuyên qua một tòa nam thiên môn thân thể liền giống như là đè ép một tòa thiên cung. Hắn liên tục xuyên qua 14 tòa nam thiên môn, thả người vọt lên, chạm mặt tới lại là Tần Mục nắm đấm. Nắm đấm to lớn ẩn chứa làm cho người cảm giác được tuyệt vọng lực lượng. Đập sập hắn kiếm đạo tam thập tam trọng thiên, nện ở trên người hắn, đem hắn nện đến té nhào vào trong cát vàng. Cảnh tượng này, để trong khai hoàng thiên đình gieo hò im bặt mà dừng. Vô luận là khai hoàng lão thần hay là đại tân sinh thần ma đều ngơ ngác nhìn một màn này. Nhìn xem trong lòng bọn họ vô địch lãnh tụ bị một quyền phá tan. Đột nhiên, khai hoàng đằng không mà lên. Vô ưu kiếm quay chung quanh hắn tung bay. Chiếu rọi vô số truyền tống phù văn. Để thân hình của hắn hóa thành kiếm quang truyền tống quang lưu. Quay chung quanh vùng thiên đình mênh mông kia bay thật nhanh. Quay chung quanh vĩ ngạn không gì sánh được Tần Mục xuyên thẳng qua. Tìm kiếm sơ hở, tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên. Hùng vĩ tiếng gầm một trận tiếp lấy một trận. Đó là khai hoàng thiên đình đám người tại vì khai hoàng gieo hò. Đang vì hắn cổ động, khai hoàng lại lần nữa xuất kiếm. Thượng thanh cảnh kiếm vực bộc phát, nhưng mà chạm mặt tới chính là một bàn tay cực kỳ lớn. Giống như là đang quay một con ruồi, đem hắn hung hăng đập vào trên mặt đất. Tiếng hoan hô lại lần nữa ngừng. Khai hoàng lung la lung lay đứng dậy, khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn trong thiên đình vĩ ngạn thân thể. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa trượng kiếm xông lên phía trước, ra sức chém giết. Oanh, hắn lại lần nữa bị đập vào trên mặt đất, lần này so với một lần trước càng nặng. Để hắn tứ chi bùn rùn, miễn cưỡng giãy giụa một chút muốn đứng lên, nhưng lại nằm dạp trên mặt đất. Rốt cục, hắn lại lần nữa đứng lên, nhìn xem đối diện oanh tới nắm đấm, miễn cưỡng nhấc lên trong tay vô ưu kiếm. Ầm ầm, hắn bị thật sâu nhập vào trong đại mạc cát vàng, thân thể giống như là rách nát bao tải lăn lông lốc, mang theo trận trận sóng cát. Tần Mục một kích lại một kích đập tới, phía dưới khai hoàng thiên đình dân chúng si ngốc ngây ngốc nhìn xem một màn này. Tần Mục một quyền này lại một quyền không giống như là nện ở trên thân khai hoàng, mà giống như là nện ở trên thân bọn họ, đập vỡ bọn hắn sùng bái, đập vỡ sự kiêu ngạo của bọn họ. Ngươi muốn biến pháp, Tần Mục trong miệng truyền đến thanh âm giống như là ngoài cửu thiên thần trì. Cao cao tại thượng, lạnh nhạt vạn phần, ngươi muốn thay đổi thế đạo này, chỉ bằng ngươi một người, cho cười. Oanh, hắn nâng lên chân to, đem khai hoàng hung hăng dẫm tại dưới chân, cười ha ha, cái gọi là khai hoàng thời đại, cho tới bây giờ liền không tồn tại, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi kiên trì. Ngươi dựa vào ai? Ngươi có cái gì đạo hữu? Ngươi chỉ có một đám gào khóc đòi ăn nô tài. Bọn hắn không phải đạo hữu của ngươi, chỉ là sùng bái ngươi nô tài. Ngươi vì sao không thông đồng làm bậy? Ngươi vì sao không đi làm cái trên mặt dáng tươi cười đối với người nào đều hiền lành Tần Thiên Tôn? Ngươi vì sao còn muốn ngẩng đầu? Tần Mục lại lần nữa trùng điệp dẫm tại, phẫn nộ quát. Ngươi vì sao còn muốn đứng lên? Khai hoàng hai tay nâng lên bàn chân của hắn, nửa quỳ trên mặt đất, lung la lung lay, kiệt lực muốn đứng lên. Đừng đi lên, một cái tuổi trẻ thần ma khóc lớn. Bệ hạ, đừng bò dậy, nhận thua đi. Tần Mục đùi phát lực, đem khai hoàng trùng điệp dẫm ở trong bụi bặm. diện mục dữ tợn hung ác. Ngươi không nợ bất luận kẻ nào, ngươi không có cô phụ bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ cần quỳ xuống đến, ngươi hay là Tần Thiên Tôn, không phải nghịch tặc Tần Nghiệp, không phải Vô Ưu Hương bị người thờ thượng thần đàn khai hoàng. Quỳ xuống đến, làm Tần Thiên Tôn, hắn giơ chân lên trường, khai hoàng nằm tại trong vết chân của hắn. Tần Mục duỗi ra hai ngón tay, đem hắn cầm bốc lên đến, giống như là cầm bốc lên một sâu kiến nho nhỏ. Hắn bế nghễ thương sinh, cười ha ha, những người này chính là đạo hữu của ngươi. Những người này chính là ngươi khai hoàng biến pháp chủ lực. Bọn hắn chỉ là một đám kẻ đáng thương. Tần Nghiệp, đầu hàng đi, những người này không đáng ngươi vì bọn họ liều mạng. Cởi xuống xiêm y của ngươi, đến thiên đình, hướng thập thiên tôn quỳ xuống đến, chịu đòn nhận tội. Ngươi hay là Tần Thiên Tôn, hay là cao cao tại thượng, còn có vô số người kính ngưỡng ngươi, còn có vô số người sùng bái ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên cảm nhận được vô cùng vô tận lửa giận. Phía dưới trong khai hoàng thiên đình, một cái lão thần xé đi thân trên y phục, giơ lên hai cái đại chùy, sao động treo ở khai hoàng thiên đình Nam Thiên Môn trước trống trận. Thùng thùng tiếng trống vang lên, khàn khàn tang thương thanh âm hóa thành nặng nề hành khúc. Tây Phong Liệt, Phòng Do Cơ xé đi y phục, lấy xuống nón, áo choàng phát ra, đem chính mình quan tài dựng thẳng lên đến, vỗ quan tài trường ca. Tây Phong Liệt, trường không nhạn khiếu xương thần nguyệt, yên vân hề rút kiếm, trường kiếm giao minh, thanh âm thanh thúy, xương thần nguyệt, mã đề thanh toái, lạt bá thanh yết, hùng quan mạn đạo chân như thiết. Từng cái khai hoàng lão thần trên thân, từng luồng thuộc về thời đại nhiều tai nạn kia tinh khí bạo phát đi ra. Khí như cầu vồng, thanh âm của bọn hắn không còn là loại sùng bái kêu gọi kia. Đạo tâm không còn là đem tất cả hy vọng ký thác vào khai hoàng trên người một người vặn vẹo đạo tâm. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp, lại tràn đầy lực xuyên thấu. Hướng Vô Ưu Hương tân sinh một đời hiện ra tuế nguyệt cao chót vót kia cực khổ cùng hy vọng. Rung động lòng người, hùng quan mạn đạo chân như thiết, nhi kim mại bộ tòng đầu Việt. Nhi kim mại bộ tòng đầu Việt, tòng đầu Việt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.